Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 774 kiến nghị. Star-Lord đối địa cầu bên này người, bao gồm Bella cũng chưa nhiều ít khái niệm. Địa cầu công nguyên lịch hiện tại là năm nào tháng nào? Hắn cũng không biết. Đối với The Avengers càng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hiện tại hắn vẫn là thực phấn chấn. Bởi vì hắn liếc mắt một cái liền thấy được Captain America làm một cái tiêu chí tính nhân vật. Captain America sức chiến đấu thiệt tình không cường, nhưng tác động lực lại là nhất đẳng nhất. Giống Star-Lord loại này 7 tuổi rời đi địa cầu người đều biết hắn quang huy sự tích. Star-Lord kính một cái không tính thực tiêu chuẩn quân lễ. Đội trưởng, ta là từ nhỏ xem ngươi truyện tranh lớn lên. Ít nhất 7 tuổi phía trước là ta sinh ở bang Missouri. Lần này chính là trở về báo tin. Captain America đầy mặt ngưng trọng. Hàng ngàn hàng vạn vũ trụ chiến hạm là cái dạng gì đâu? Hắn tưởng tượng không ra. Chỉ có thể lấy thế chiến 2 khi nước Đức phi cơ làm tương tự. Phóng đại 1000 lần. 1000 lần. Đối với quy đế quốc lãnh thổ quốc gia cùng dân cư, hắn một chút khái niệm đều không có. Chỉ biết chính mình lại như thế nào hoạt sạn cũng uổng phí. Lúc này liền rất có kiên nhẫn mà nghe. Nhưng Star-Lord mới vừa nói hai câu lời nói đã bị Stark đánh gãy. Từ từ. Người trước từ từ. Stark thanh âm nâng lên một lần. Nếu ta không lý giải sai nói, vị này cái gì ra mới là cái thứ nhất đi ra Thái Dương hệ người địa cầu. Hiện giờ hắn lại về rồi. Sau đó lại bị ngươi trùng hợp gặp được. Stark làm ra một bộ thực giật mình biểu tình nhìn về phía Bella. Cho nên nói cái này tên côn đồ là thủ hạ của ngươi. Thủ hạ của ngươi đều phát triển đến vũ trụ đi. Thật là ghê gớm, Bella ngầm nuôi chồng đại lượng thế lực. Đây cũng là không ai tới mời nàng gia nhập The Avengers nguyên nhân. Nàng có điểm nửa hắc không bạch ý tứ. Lại có thể cùng rất nhiều thế lực. Rất nhiều người nhắc lên quan hệ. Nàng lập trường tại ngoại giới xem ra cũng không rõ ràng. Cũng không phù hợp siêu cấp anh hùng cái loại này phi hắc tức bạch giá trị quan. Stark chỉ trích. Cùng coi khinh làm Star-Lord thực bực bội. Hai người có điểm bát tự không hợp, ta không phải người nào thủ hạ. Star-Lord coi thường Stark cố làm ra vẻ. Hai người vừa mới nói đến đệ nhị câu nói, liền có điểm muốn đánh lên tới xu thế. Hắn tâm thái cùng Captain Marvel không sai biệt lắm. Chính mình là gia quá thôn nhân vật. Stark cùng rất nhiều vai ác có thể BB 5 phút. Nhưng cùng trận danh siêu cấp anh hùng quan hệ lại rất tao. Nội chiến thời kỳ một đống lớn người đứng ở hắn mặt đối lập. Vốn dĩ đã duy trì đăng ký dự luật Spider-Man cuối cùng đều phản hắn. Hắn cá nhân tính cách xác thật có vấn đề. Captain America thức tỉnh đã có một đoạn thời gian. Hắn thực không thích ứng Stark cái loại này thấy ai đều qua đi châm chọc hai câu tật xấu. Hai người âm thầm tiến hành rồi một phen còn tính khẩn thiết nói chuyện. Hiệu quả gần như bằng không. Stark vẫn như cái tôi ngày xưa, lúc này Captain America liền đem đề tài mạnh mẽ quay lại tới. Peter Quill tiên sinh, Xoan tiểu thư, chúng ta vẫn là tiếp tục phía trước đề tài đi. Thỉnh các ngươi nói cho ta, rốt cuộc là chuyện gì? Bella lui ra phía sau nửa bước, sự tình trải qua nàng rất rõ ràng. Bất quá Star-Lord ở đây, liền không cần nàng làm nổi bật. Star-Lord lấy ra một cái thực tế ảo hình chiếu thiết bị. Ngón tay click mở, đó là một chương tinh đồ. Hắn chỉ vào trong đó một viên không chớp mắt quang điểm. Theo sau vẽ cái vòng nhỏ, hắn nói. Nơi này là địa cầu. Mấy cái vũ trụ đại quốc đối địa cầu đánh dấu chính là C53. Thực bình thường, thực không có đặc điểm một cái đánh dấu. Bọn họ cho rằng nơi này là chưa khai hóa khu vực. Đại khái đi. Chung quanh này mấy viên hành tinh chính là chúng ta theo như lời Thái Dương hệ, theo sau hắn tay. Ra bên ngoài đẩy, quang điểm toàn bộ sáng lên. Toàn bộ The Avengers phòng nghỉ đều bị lấp đầy. Này đó tinh vực đều thuộc về Sia đế quốc thực dân tinh. Ở Sia đế quốc Bắc Đoan, không sai biệt lắm tương đương với Sia quốc cảnh 1/3 tinh vực thuộc về Kree đế quốc Captain America đại khái đoán được hắn muốn nói cái gì. Người muốn nói tin tức là cái gì? Ta không biết địa cầu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng gần nhất ở một ít tin tức con đường tương đối linh thông khu vực. Rất nhiều người đều nói Kree người một con thuyền mẫu hạm bị người nguyên thủy bị thương nặng. Ta là tới nhắc nhở của các ngươi. Theo Kree mẫu hạm rời đi, địa cầu đã bị phát hiện. Hoặc là nói là chính thức tiến vào này đó vũ trụ bá chủ tầm mắt, Stark nhíu mày. Vấn đề xác thật rất nghiêm trọng. Đây là tệ nhất tình huống. Vũ trụ không phải không có trí tuệ sinh mệnh, mà là trí tuệ sinh mệnh quá nhiều. Chỉ là phía trước ly đến phi thường xa thôi, cùng người xa lạ Star-Lord bất đồng. Barbara rõ ràng càng tín nhiệm lão đồng học Bella. Vậy ngươi kiến nghị là cái gì? Ta sao? Ta kiến nghị là hướng Seer đế quốc tỏ vẻ thần phục. Seer chính sách phi thường rộng thùng thình, liền cùng gia nhập cửa hàng giống nhau. Chỉ cần cấp một cái thần phục danh nghĩa liền có thể. Seer sẽ thay chúng ta ngăn trở Kree đế quốc đại quân. Ít nhất là chắn một đại bộ phận, Stark vô tâm tình pha trò. Người khác tưởng một bước thời điểm, hắn đã suy nghĩ ba bước. Nhưng là cái này Seer đế quốc sẽ nguyện ý vì địa cầu cung cấp bảo hộ sao? Chúng ta muốn trả giá cái dạng gì đại giới tài năng bắt được này phân bảo đảm? Làm cho bọn họ tới thống trị địa cầu. Lập một cái Seer người đảm đương địa cầu hoàng đế. Sau đó mỗi năm cấp Seer tiến cống. Bella dựng thẳng lên một ngón tay. Địa cầu không cần trả giá cái gì đại giới. Ta cho rằng đem Power Stone giao ra đi. Là có thể đổi lấy Seer che chở. Nàng đối Power Stone không thể nói hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ là hứng thú không lớn. Đi đến nàng tình trạng này. Không có khả năng lại quay đầu lại đi luyện cơ bắp. Đá quý giao cho nàng cũng chính là một cái lực lượng tăng phúc khí tác dụng. Loki yêu cầu một cái đại truy tới phụ trợ. Nàng cũng vô pháp đơn độc sử dụng Power Stone. Chuyện này không có khả năng. Stark lớn tiếng phản bác. Kia cái đá quý năng lượng thật là đáng sợ. Một khi bị dùng để đối phó địa cầu, chúng ta đây một chút chống cự lực lượng đều không có. Bella không sao cả hàng vỉa hè tay. Ta chính là đề cái kiến nghị. Các ngươi đem Benjamin Asher cột lấy đưa đến Seer đi đương con tin. Hoặc là đi Asgard đem Loki đoạt ra tới đưa cho Kree đế quốc đương nhận lỗi đều có thể. Ta không ý kiến. Cụ thể vấn đề các ngươi vẫn là cùng Star-Lord câu thông đi. Ta còn có việc, đi trước, đi tới cửa. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, nếu các ngươi tưởng nhích người đi Seer nói. Tốt nhất học một chút Seer ngữ. Rốt cuộc Indian người học tiếng Anh thực bình thường. Không nghe nói cái nào thực dân giả đi học Indian ngữ. Đúng không? Star-Lord có thể giáo các ngươi Seer ngữ cùng Kree ngữ. Hắn phi thuyền tốc độ thực mau. Đi Seer đế quốc thủ đô Chandler nói cũng liền yêu cầu 2 tuần thời gian. Cho dù đi Kree Hala chủ tinh cũng sẽ không vượt quá 4 tuần. Chúc các ngươi vận may, từ từ. Stark gọi lại nàng. Vậy còn ngươi? Ngươi cho chúng ta đưa ra một cái kiến nghị sau. Ngươi liền mặc kệ sao? Bella cười cười. Không sai. Ta chính là như vậy tưởng, nàng đối Power Stone vô ái. Nhớ rõ Thanos ban đầu thu thập đá quý chính là từ Power Stone bắt đầu. Bella cho rằng đem Power Stone ném cho vũ trụ đệ nhất đế quốc Seer là nhất thích hợp. Thanos có bản lĩnh liền đi đoạt lấy đi. Hết chương.